chán nhăn lại. Hắn cuộn lại những cuốn băng từ và tự nhắc mình một câu mà hắn thường xuyên nhắc với sinh viên của mình. Những kẻ dị giáo, hãy bắt và giết chúng ở bất kỳ nơi nào các con gặp chúng. Magda A cảm thấy được an ủi, đấng tiên tri, cầu cho tên người được ban phúc, đã quyết định dứt khoát. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Hôm đó trời mưa cả ngày. Những lớp sương mù chậm chậm lan trên sườn dãy núi Abjude phía chúng tôi, rồi dường như ngần ngại một lát trước khi vượt qua đỉnh núi và tan biến về phía biển Adriatic. Những cánh chim săn mồi như bị hút về phía chân trời. Cha Niu đã cho tôi trú lại gian nhà đơn sơ đào ngay trong vách đá của ông. Một chiếc đệm rơm đặt trên một chiếc giường dương xỉ khô, một chiếc bàn nhỏ kê trước cửa sổ tí hon, một lò sưởi sơ sài, một cuốn kinh thánh đặt trên giá, vài bó củi. Còn ít hơn cả những thứ thiết yếu nhất, thứ chủ yếu ở đây nằm ở nơi khác. Ông báo trước với tôi rằng chúng tôi đang đi đến hồi kết của câu chuyện. Sau mọi chuyện, trong sự tĩnh lặng của vùng núi này, ông mới hiểu hết những tình tiết xung quanh nó. Ông chỉ bối rối có một lần, và tôi nhận thấy điều đó qua sự run rẩy trong giọng nói của ông. Đó là khi ông nói với tôi về Rembert Lelander, về nỗi đau khổ nội tâm dai dẳng mà người đàn ông này đã phải trải qua. Nỗi đau đã kết thúc trong vòng vài giờ, một cách bi thảm. Ngay từ khi ông tìm ra bản thảo bị mất tích, các sự kiện đã tác động đến nhau. Khi lôi văn tự thuở xưa này ra khỏi lãng quên, ông đã mở những chiếc van mà phía sau chúng những người ông không hề quen biết đang nôn nóng đợi chờ. Mỗi người trong số họ đều bảo vệ cho sự nghiệp của mình với sự kiên quyết và bạo liệt mà cho đến hôm nay ông vẫn không thể hiểu nổi. Ngay tối đó, Magda A gọi điện cho Lev Bagiona và hẹn gặp anh tại một quán bar. Họ gọi rượu và đứng ngay tại quầy, nói chuyện với nhau bằng giọng thầm thì mặc dù xung quanh khách hàng đang rất ồn ào. Nghe này, Lev, chuyện nghiêm trọng đây. Tôi vừa trao lại cho cờ phâu cuốn băng ghi âm một cuộc nói chuyện giữa Niu và Lelander. Người Pháp này đã tìm thấy bức thư, đúng là nó nằm trong một thùng rượu cốc nác mà giáo chủ Samin đã nói với anh. Ông ta đã đọc và để nó lại tại chỗ, ở Vatican. Tốt, rất tốt. Bây giờ thì tiến hành nhẹ nhàng thôi. Bây giờ, phải hành động, mà không nhẹ nhàng đâu. Tên chó này khoe rằng bức thư đó chứa đựng bằng chứng hay đúng hơn là khẳng định lòng tin thầm kín của ông ta rằng kinh Koran không phải do Chúa tiết lộ cho Muhammad. Rằng đấng tiên tri đã từng gần gũi với người Nazirite trước khi chìm đắm trong bạo lực ở Medina. Rằng người đã bị tham vọng làm mù quáng anh biết chúng tôi từ lâu. Anh hẳn phải hiểu điều đó có nghĩa là gì. Ông ta đã vượt quá giới hạn mà sau đó bất kỳ người Hồi giáo nào cũng phải phản ứng ngay lập tức. Ông ta phải biến mất. Nhanh chóng, cả kẻ tòng phạm của ông ta nữa. Bình tĩnh nào, Magda A, anh có nhận được chỉ thị từ Cai Dâu theo hướng này không? Rồi còn cờ phâu. Tôi không cần chỉ thị từ Cai Dâu. Trong hoàn cảnh này kinh Koran cho các tín đồ biết phải cư xử thế nào. Còn về cờ phâu, tôi không thèm quan tâm. Đó là một kẻ đồi bại, và tôi dửng dưng với những chuyện của người cơ đốc. Cứ để họ tự giải quyết những vấn đề của mình và tranh giành quyền lực lẫn nhau. Tôi chỉ bảo vệ sự trong sạch của thông điệp mà Chúa truyền cho Muhammad. Mỗi người Hồi giáo đều sẵn sàng đổ máu vì sự nghiệp này. Chúa không thể bị vấy bẩn. Tôi sẽ bảo vệ danh dự của Chúa. Lép ra hiệu cho người phục vụ. Anh định thế nào? Tôi biết thói quen đi về của họ, những con đường mà họ vẫn đi. Buổi tối, Niu đi bộ về San Di Dâu La Mâu. Ông ta đi mất khoảng 1 giờ và đi qua đường San Adriatic. Đường này lúc nào cũng vắng vẻ vào đầu đêm. Người Mỹ kia đi cùng ông ta một đoạn, sau đó quay về để hoàn thành nốt cuộc đi dạo quanh lâu đài San Angelo, nơi ông ta mơ mộng dưới ánh trăng, không bao giờ có ai. Anh có tham gia cùng tôi không? Tối mai. Lép thở dài. Một vụ qua quýt tiến hành trong lúc giận dữ. Không có tầm nhìn xa. Khi sự cuồng tín bốc lên đầu Magda A, anh ta không còn lý trí nữa. Người Ả Rập di cư này nhảy lên lừa của mình và lao đi rửa nhục bằng máu. Chờ đợi là dấu hiệu của sự yếu đuối, trái ngược với luật lệ sa mạc. Sự kiêu ngạo của người Ả Rập. Sự bất lực của họ trong việc chế ngự bản thân khi đụng chạm đến một vấn đề về danh dự, những điều này đã luôn giúp mâu sát thắng thế. Và anh nhớ lại chỉ thị từ Jerusalem do A-di truyền đạt lại một cách kiên quyết, hành động không còn là việc của cậu. tối mai tôi có buổi tập với dàn nhạc để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc cuối cùng. Ai cũng biết là tôi đang ở dâu ma, sẽ không ai hiểu được tại sao tôi lại trốn. Tôi phải giữ gìn vỏ bọc của mình, Magda à à. Rất tiếc. Tôi sẽ hành động mà không cần có anh. Đầu tiên là kẻ này, rồi đến kẻ kia. Cha Niu chỉ là một tượng sứ nhỏ, khẽ chạm vào là vỡ ngay. Còn người Mỹ kia, chỉ cần khiến ông ta hoảng sợ là ông ta sẽ chết trong nỗi sợ hãi mà không cần tôi chạm vào người. Tôi sẽ không cần bẩn tay với ngữ đó. Khi họ chia tay, lép đi về phía vườn Pincian, anh cần phải suy nghĩ. Vào đầu đêm, hội trưởng triệu tập gấp cuộc họp 12 hội viên. Khi họ đã ngồi sau chiếc bàn dài, ông đứng dậy. Các anh em, một lần nữa chúng ta lại quây quần quanh thầy, giống như 12 tông đồ trong căn phòng lớn ngày xưa. Lần này không phải là để đi cùng người đến Getsemani, mà để dâng lên người chuyến trở về Jerusalem trong huy hoàng lần thứ hai. Cha Niu đã tìm được bản cuối cùng và cũng là bản duy nhất còn lại từ bức thư của kẻ bịt bợm, kẻ tự xưng mình là tông đồ thứ 13. Nó nằm ngay trong hầm bí mật của Vatican, lẫn trong những bản thảo vùng biển chết được vĩnh viễn cất ở đó vào năm 1948. Tiếng thì thầm thỏa mãn cao độ lan khắp cử tọa. Ông ta đã làm gì với nó, người anh em hội trưởng? Ông ta để nó tại chỗ và có ý định thông báo cho Đức Thánh Cha về sự tồn tại và vị trí của nó. Những gương mặt đột nhiên sầm lại. Dù ông ta có làm vậy hay không, cũng không có gì quan trọng. Cha Niu sẽ thông qua Zdinsky để thông báo cho giáo hoàng. Tông đồ thứ 12 đang kiểm soát chặt chẽ người Ba Lan này, phải không, người anh em? Antonio lặng lẽ nghiêng đầu. Ngay khi Zdinsky được cha Niu thông báo, hẳn là ngày mai, chúng ta sẽ chuyển sang hành động. Người Ba Lan này nằm trong tay chúng ta, ông ta sẽ dẫn chúng ta đến với bức thư. Hai ngày nữa, các anh em, nó sẽ nằm trước mắt chúng ta, ở vị trí dành cho nó, được giữ gìn bởi lòng trung thành của chúng ta và cây thánh giá này. Và trong những tháng năm tiếp theo, chúng ta sẽ dùng đến nó để đạt được các phương tiện mà chúng ta cần nhằm phụng sự sứ mệnh của mình, nghiền nát những con rắn cắn vào gót chân Chúa, bóp nghẹt những kẻ chống đối lại sự ngự trị của người, khôi phục lại nền cơ đốc giáo rộng lớn, sao cho phương Tây lấy lại được uy tín đã mất của mình. Khi rời khỏi phòng, không nói một lời, ông đưa cho Antonio một chiếc phong bì, ông triệu tập anh đến nhà, ở lâu đài San Angelo, sáng ngày kia, để cha Niu có thời gian nói chuyện với Zdinsky, và để đầu óc ông được hoàn toàn thành thơi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối mai với Sonia, cuộc hẹn mà ông chờ đợi rất nhiều. Chuyện này xảy ra vào thời điểm không thể tốt hơn được. Nhờ cô, hẳn ông sẽ tràn ngập trong người thứ sức mạnh mà có lẽ ông sẽ cần đến. Sức mạnh bên trong mà một người cơ đốc nhận được bằng cách hóa thân mình đến từng đường gân thớ thịt thành Chúa lai bị đóng đinh trên giá chữ thập. Antonio nhét lá thư vào túi. Nhưng thay vì đi về phía trung tâm thành phố, anh rẽ sang phía Vatican. Người đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin luôn trực rất muộn trong văn phòng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Dâu ma duỗi mình dưới ánh mặt trời buổi sáng. Trời vẫn lạnh căm căm, nhưng Noel gần đến thôi thúc người dân dâu ma ra khỏi nhà. Đứng trước cửa sổ, Lilander lơ đãng ngắm nhìn cảnh tượng trên đường Auxerre. Hôm trước, cha Niu đã chia sẻ với ông rằng ông ấy quyết định sẽ nhanh chóng quay về Pháp với việc phát hiện ra bức thư. Điều ông coi như một nhiệm vụ nhận lĩnh từ cha Andrei đã đạt kết quả. Zembi, cậu có nghĩ rằng phần sa mạc nằm giữa Galilee và Biển Đỏ đã sản sinh ra ba tôn giáo đơn thuần của thế giới không? Chính ở đó Moise đã nhìn thấy bụi cây cháy rực, chính ở đó Jesus đã biến đổi một cách triệt để, và cũng chính ở đó Muhammad đã ra đời và sinh sống. Sa mạc của riêng tớ sẽ là ở bên bờ sông Loi. Sự ra đi của cha Niu đột ngột làm sáng tỏ sự trống rỗng trong cuộc đời ông. Ông biết mình sẽ không bao giờ đạt được kinh nghiệm tinh thần của bạn mình. Jesus sẽ không lấp đầy được khoảng trống bên trong con người ông. Mở nhạc lại càng không. Người ta chơi nhạc để cho người khác nghe, để chia sẻ cảm xúc âm nhạc với người khác. Ông đã rất thường xuyên chơi cho Ansel. Anh ngồi bên ông và lật các trang nhạc cho ông. Một mối giao cảm kỳ diệu nảy sinh giữa họ. Mái đầu đẹp đẽ của nhạc công violon nghiêng về phía bàn phím trên đó ông lướt ngón tay. Ông đã vĩnh viễn mất Ansel, và các đinh dơ có đủ phương tiện để nhấn chìm cả hai người trong đại dương đau khổ. Life is over. Ông giật mình khi có người gõ cửa. New. Không phải cho New, mà là Lebaziona. Ngạc nhiên vì thấy anh đến nhà mình, Lilander đang định hỏi vài câu, nhưng người Isier đã đặt một ngón tay lên môi và thì thầm. Phía trên tòa nhà của ông có sân thượng không? Có một cái, giống như phần lớn các tòa nhà ở Dâu Ma, và nó vắng hoe. Lilander để mặc lép kéo mình về phía xa đường phố nhất. Từ khi cha Niu đến Dâu Ma, căn hộ của ông đã bị đặt máy nghe trộm. Tôi vừa được biết điều đó. Những cuộc trò chuyện của các ông, dù là nhỏ nhất, đều bị ghi âm và chuyển ngay đến cho Đức ông Cờ Phâu và những người khác, nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng, để tôi nói nốt, thời gian gấp lắm. Cha Niu và ông đã vô tình tham gia một trò chơi lớn, một trò chơi tầm cỡ thế giới mà ông không có ý niệm nào, không hề biết gì về nó, và như thế là tốt hơn cho ông. Đó là một dirty game diễn ra giữa những kẻ chuyên nghiệp. Giống như những đứa trẻ còn mặc quần đùi, các ông đã rời khỏi sân chơi nhỏ bé của mình để bước vào giữa sân chơi của người lớn. Những người này không chơi bi mà dùng bạo lực, và luôn vì một điều duy nhất, quyền lực, hoặc hình thái có thể nhận biết của nó, tiền. Xin lỗi vì đã cắt ngang, anh cũng luôn chơi trò đó à? Tôi đã chơi trò này rất lâu cùng với Mâu Sát, như ông biết đấy. Không bao giờ rời bỏ được trò này, Zambia, dù muốn đi nữa. Tôi sẽ không nói thêm về chuyện này với ông, nhưng cha Niu và ông đang gặp một mối nguy hiểm lớn. Báo cho ông thế này là tôi đang chống lại phe của tôi, nhưng ông là một người bạn, và cha Niu là một người tốt. Ông ấy đã thấy thứ mình tìm, giờ đây trò chơi sẽ tiếp tục mà không có các ông. Nếu còn thiết tha với cuộc sống, các ông phải biến đi, và nhanh lên, thật nhanh. Lilander loảng choảng. Biến đi nhưng bằng cách nào? Cả hai ông đều là tu sĩ, hãy trốn vào một tu viện. Một kẻ giết người đang theo dõi các ông, và đó là một kẻ chuyên nghiệp. Hãy đi đi, ngay hôm nay. Anh nghĩ rằng hắn sẽ giết chúng tôi. Tôi không nghĩ, mà chắc chắn thế. Và hắn sẽ làm điều đó không chậm trễ, ngay khi hắn tóm được các ông. Hãy nghe tôi xin ông, nếu các ông muốn sống, ngay hôm nay hãy đi tàu, đi ô tô, đi máy bay, bất kỳ phương tiện gì. Và thu nhỏ mình lại. Hãy báo cho cha Niu. Anh choàng tay ôm Lilander. Tôi đã mạo hiểm khi đến đây. Trong trò chơi lớn, người ta không thích những kẻ không tuân thủ luật lệ. Và tôi vẫn muốn sống để chơi thêm nhiều bản giao hưởng nữa. Sơ Lôm, bạn của tôi, 5 năm, 10 năm nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mỗi cuộc chơi đều không thể kéo dài vĩnh viễn. Lát sau anh biến mất, để lại Lilander đứng chết lặng trên sân thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Magda đã tự cho phép mình ngủ nướng sáng nay. Lần đầu tiên hắn không cần đứng vào vị trí của mình ngay từ lúc bình minh. Tai nghe đeo trên đầu, rình chờ những cuộc nói chuyện dù là nhỏ nhất ở căn hộ bên trên. Do đó hắn không nhìn thấy Lilander vội vã rời khỏi tòa nhà trên đường Auzia, ngập ngừng một lát rồi đi về phía trạm dừng xe buýt đi đến đường San Asia. Rất bối rối, người Mỹ này ngóng chờ chiếc xe buýt đầu tiên rồi khuất dạng trong đó. Cha Niu đẩy tờ giấy trên bàn ra, tự hào về trí nhớ của mình. Ông vừa chép lại bức thư của tông đồ thứ 13 mà ông đã ghi nhớ được không chút khó khăn. Cùng với giáo hoàng, ông sẽ là người duy nhất biết rằng một nấm mồ chứa đựng di hài của Jesus đang nằm đâu đó trong sa mạc, giữa Jerusalem và Biển Đỏ. Ông mở túi và nhét tờ giấy vào trong. Việc sắp xếp vali chắc là sẽ nhanh thôi. Ông sẽ cầm chiếc túi này trên tay và bắt chuyến tàu đêm về Pegis. Vào thời điểm này trong năm tàu không bao giờ đầy khách. Rời khỏi tu viện Ma San Di Dâu La Mâu là một niềm an ủi đối với ông. Khi nào về đến Sen Martin, ông sẽ cất những giấy tờ nguy hiểm nhất đi và sẽ đến định cư trong sa mạc. Giống như tông đồ thứ 13 ngày xưa, ông vẫn còn điều cốt yếu nhất, con người di rớt, những hành động và lời nói của người. Trong một sa mạc, ông không cần đến thứ thức ăn nào khác để sống sót. Ông rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Đó là cha Jin, cả ông này nữa, ông cũng không tiếc nuối gì. Mắt con người có khả năng nói chuyện không mệt mỏi này sáng rực. Thưa cha, Đức ông Lilander vừa đến và muốn gặp cha. Cha Niu đứng dậy ra đón bạn. Chàng sinh viên vui vẻ đã nhường chỗ cho một người đàn ông thảng thốt, bước vào một cách đột ngột và buông người xuống chiếc ghế mà cha Niu kéo cho ông. Có chuyện gì thế, Jemby? Căn hộ của tớ trên đường Algeria đã bị đặt máy nghe trộm từ khi cậu đến. Cadinzer và người của ông ta biết tất cả những chuyện mà chúng ta nói với nhau. Và còn những người khác, nguy hiểm hơn cả họ. Vì những lý do khác nhau, họ không muốn nghe nói đến chúng ta nữa. Đến lượt cha Niu bị sốc và buông người xuống một chiếc phô tơi. Tớ đang mơ, hay cậu bị khủng hoảng thần kinh? Lep Baziona vừa đến thăm tớ, và cho tớ biết một cách rất ngắn gọn, nhưng rất rõ ràng. Anh ta bảo tớ rằng anh ta làm điều đó vì tình bạn. Tớ không khi nào nghi ngờ anh ta cả. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Niu ạ, mạng sống của cậu đang bị nguy hiểm, mạng sống của tớ cũng vậy. Cha Niu úp mặt vào hai bàn tay. Khi ngẩng lên, ông nhìn chăm chăm vào Lilander, hai mắt rưng rưng lệ. Tớ đã biết điều này, Zambia, tớ biết ngay từ đầu, ngay từ khi cha Andrei cảnh báo tớ. Ngay trong tu viện, trong vẻ yên bình bất biến bề ngoài của một mái vòm được che chở bởi sự tĩnh mịch của nó, tớ đã biết điều này khi biết về cái chết của ông ấy. Khi tớ đi nhận diện thi thể ông ấy nằm co quắp trên nền đường đá sát đường tàu Zoma Express, tớ đã biết khi lịch sử tiếp cận tớ, trong thực tế kinh khủng của nó, cũng với Zedin Sky và một số tâm sự thầm kín của ông ấy, tớ chưa bao giờ sợ hãi điều tớ phát hiện ra. Mạng sống của tớ bị đe dọa ư? Tớ là người cuối cùng trong một danh sách rất dài, bắt đầu vào thời điểm tông đồ thứ 13 từ chối điều chỉnh sự thật. Sự thật. Chỉ có một sự thật duy nhất, đó là sự thật mà con người cần đến để tạo lập và củng cố quyền lực của mình. Sự thật về một tình yêu rất trong trẻo giữa tớ và Ansel không phải là sự thật của họ. Sự thật mà cậu đã phát hiện trong các văn bản là không đúng, vì nó đi ngược lại sự thật của họ. Jesus từng nói, sự thật sẽ cho các ngươi tự do. Tớ tự do, Zambia. Cậu chỉ như thế nếu cậu biến đi, nếu sự thật của cậu cũng biến mất cùng với cậu. Các nhà triết học mà cậu yêu quý thường giao giảng rất nhiều rằng sự thật là một phạm trù, nó tồn tại trong bản thân nó giống như lòng tốt và cái đẹp. Thế nhưng điều đó lại là sai, và tớ đến đây để nói cho cậu biết. Tình yêu đã gắn kết chúng tớ, Ansel và tớ, là tốt và đẹp, nhưng nó không phù hợp với sự thật của giáo hội, do đó nó không đúng. Phát hiện của cậu về gương mặt di rớt đi ngược lại với sự thật của cơ đốc giáo, như vậy là cậu đã hoàn toàn sai. Giáo hội không dung thứ cho bất kỳ sự thật nào khác với sự thật của nó. Người Do Thái và người Hồi giáo cũng không. Họ có thể làm gì tớ? Họ có thể làm gì chống lại một người tự do? Giết cậu. Cậu phải trốn đi, rời khỏi dâu ma ngay lập tức. Một lát im lặng, chỉ có tiếng những chú chim đập cánh trong vườn hồng của tu viện. Cha Niu đứng dậy và đến bên cửa sổ. Nếu cậu nói đúng, tớ không thể quay lại tu viện của tớ nữa. Sa mạc đó có thể đã có thú dữ. Trốn đi ư? Nhưng đi đâu? Tớ đã nghĩ đến điều đó trên đường tới đây. Cậu có nhớ cha Calat không? Thủ lĩnh của những người vùng cam ở Ly. Tất nhiên, ông ấy đã từng là thầy dạy của chúng ta ở Dâu Ma. Một con người tuyệt vời. Cậu hãy đến cam ở Ly, đề nghị ông ấy đón nhận cậu. Họ có những căn nhà rải rác trong vùng núi Abjude. Ở đó cậu sẽ tìm được một sa mạc theo ý cậu. Làm nhanh lên, ngay lập tức. Cậu nói đúng, người cam ở Ly luôn rất hiếu khách. Nhưng còn cậu? Lilander nhắm mắt một lát. Đừng lo cho tớ. Cuộc đời tớ đã chấm dứt từ ngày tớ hiểu rằng tình yêu mà giáo hội giao giảng có thể chỉ là một thứ tư tưởng như những thứ khác. Những điều cậu phát hiện ra, những điều mà tớ cũng tham gia mặc dù không tìm kiếm, chỉ khẳng định thêm cảm giác của tớ, giáo hội không còn là mẹ tớ. Nó vứt bỏ đứa con là tớ trước đây chỉ vì tớ đã yêu theo cách khác với nó. Tớ sẽ ở lại dâu ma. Sa mạc trên núi Abjude không dành cho tớ. Sa mạc của tớ ở ngay trong lòng tớ, từ khi tớ bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ. Ông bước về phía cửa. Cậu sắp xếp vali nhanh lên. Tớ sẽ xuống dưới, yêu cầu cha Jin dẫn tớ đi thăm thư viện, để đưa ông ấy tránh xa cửa ra vào. Trong lúc đó, cậu hãy kín đáo rời khỏi tu viện. Bắt xe buýt đến bến Termini và lên chuyến tàu đầu tiên đi Ado. Tớ tin tưởng Calat, ông ấy sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. hãy trốn trong một căn nhà của người Cam ở Ly và viết thư cho tớ trong vòng 2-3 tuần nữa, tớ sẽ nói cậu có thể quay lại dâu ma hay không. Cậu sẽ làm gì? Tớ đã chết rồi, Niu ạ, họ chẳng thể làm gì được tớ nữa. Đừng lo, cậu có vài phút để rời khỏi San Di Dâu La Mâu mà không bị phát hiện. Hẹn sớm gặp lại, ông bạn, sự thật đã biến chúng ta thành những người tự do, cậu nói đúng. Cha Jin ngạc nhiên khi thấy Zembert Lilander đột ngột tỏ vẻ quan tâm đến thư viện, vốn nổi tiếng là một đống lộn xộn. Trong khi người Mỹ đặt cho ông này những câu hỏi chứng tỏ ông ta hoàn toàn không biết gì về bộ môn khoa học lịch sử, cha níu tay phải xách vali, lách vào một chiếc xe buýt đi qua đường San Asianova và chở khách đến ga trung tâm của dâu ma. Tay trái ông không rời khỏi chiếc túi, dường như đó là tài sản quý báu nhất của ông. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Antonio đi nhanh thoăn thoắt. Nằm trong một khúc quanh của sông Tiber, những viên gạch thô của lâu đài San Angelo ánh lên dưới ánh hoàng hôn. Ngày xưa, đây là nơi thực thi công lý của các giáo hoàng, đó là công lý thần thánh mà anh phải hoàn thành tối nay. Một người sẵn sàng chống đối lại quyền lãnh đạo của giáo hội, vì một lý tưởng mà người đó cho là tốt đẹp, không có lý tưởng tốt đẹp nào nằm ngoài hệ thống cả. Và gã đàn ông kia là một kẻ đồi bại, một con quỷ vô đạo. Chàng thanh niên người Tây Ban Nha tựa vào tay vịn cầu Victor A. Emanuel II. Trước khi hành động, anh muốn ôn lại những lời Hồng Y nói tối hôm trước, làm sống lại sự giận dữ sôi sục, như thế, anh sẽ không run tay. Con nói ông ta sẽ dùng bức thư đó để gây áp lực với chúng ta. Ông ta đã nhiều lần khẳng định điều này với chúng con, thưa Đức, Hồng Y, và 12 hội viên đều đồng ý. Bức thư của tông đồ thứ 13 sẽ mang lại cho người sở hữu nó một quyền lực đáng kể. Việc công bố bức thư có thể sẽ gây ra những chuyện rắc rối tới nỗi giáo hội của chúng ta, thậm chí cả một số nguyên thủ quốc gia phương Tây, sẵn sàng trả giá đắt để hội thánh giữ nó trong vòng bí mật. Các hiệp sĩ đã không ngần ngại sử dụng phương tiện này. Nấm mồ của Di Rớt không thể tin được. Hồng Y đưa tay lên trán. Ta đã nghĩ bức thư đó chỉ dừng lại ở việc phủ nhận thiên chất của Di Rớt. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên, giáo hội đã luôn vượt qua được mối nguy hiểm đó, bóp nghẹt những kẻ dị giáo. Nhưng một nấm mồ thật, chứa đựng xương cốt của Di Rớt, được tìm thấy. Không chỉ là thêm một xung đột thần học nữa, mà là một bằng chứng, chắc chắn, không thể chối cãi. Không thể tưởng tượng được, đó sẽ là ngày tận thế. Antonio mỉm cười. Đây cũng là điều mà Đức ông Cờ Phâu nghĩ, nhưng ông ta có ý tưởng khác. Ông ta thấy giáo hội quá sợ sệt trước một thế giới thối nát đang tiến triển mà không có chúng ta, hoặc chống lại chúng ta. Ông ta muốn tiền, nhiều tiền để gây ảnh hưởng với dư luận thế giới. Ba tớt ô, vị giáo sĩ cấp cao nhanh chóng nói tiếp. Antonio, khi ta quen con ở Viên, con là một kẻ trốn chạy khỏi Autos đi, nhưng con đã thề sẽ phụng sự giáo hoàng và trong trường hợp ngài không hoàn thành bổn phận của mình, con sẽ phụng sự chính quyền của giáo hoàng, cột sống của phương Tây. Đức Thánh Cha đáng kính của chúng ta bị ốm, và dù thế nào ngài cũng luôn cống hiến toàn bộ sức lực và mối quan tâm của mình cho những đám đông hoan nghênh ngài ở khắp nơi ngài đến. Từ 20 năm nay, quyền quản lý giáo hội thực sự được đặt lên vai những người như ta, đôi khi giáo hoàng không được thông báo về những mối nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt. Ta thường phải hành động nhân danh ngài, và ta sẽ còn làm như vậy. Ta có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của con không? Cần phải vô hiệu hóa Cờ Phâu, và giành lại quyền kiểm soát hội thánh Phai Vi, không chậm trễ.